pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 82 tỷ tỷ phẫn nộ 11. Đệ Tam Càng, rời xa khóc bao muội muội. Lâm Tịch cuối cùng ở Từ Mạn Vân trong nhà quá thượng bình thường sinh hoạt. Lâm Tịch mỗi ngày phụ trách cấp Từ Mạn Vân làm các loại liệu lý. Đem từ bác sĩ cấp liệu lý đến lại đều không nghĩ đi khách sạn quán ăn cơm hộp linh tinh địa phương. Ăn cơm, Mỹ đến không muốn không muốn. Vui sướng thời gian luôn là thực ngắn ngủi. Cùng từ bác sĩ ở chung nhật tử chỉ hạnh phúc tiến hành rồi 4 ngày. Sáng sớm tinh mơ, Lâm Tịch liền nhận được An Tử Tình điện thoại. Tỉ muội hai cái ước ở La Thuấn quán ba gặp mặt. Chính là cái kia La Thuấn cùng Lục Thời Dã đánh lộn quán ba. Rốt cuộc buổi sáng quán ba không buôn bán, thích hợp làm chuyện xấu. Từ Mạn Vân không yên tâm Lâm Tịch một cái đi phó ước. Một hai phải cùng đi trước. Lâm Tịch biết La Thuấn xa không phải hắn biểu hiện ra ngoài như vậy quang minh lỗi lạc. Chỉ nghe câu kia ghê tởm đến cực điểm, tình yêu đùi, luận điệu liền biết ra hỏa này có bao nhiêu. Ghê tởm mơ siêu người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tai nạn xe cộ, hãm hại, mang theo u buồn nho thương mặt nạ làm khởi chuyện xấu tới một chút không hàm hồ. Cuối cùng làm hại nguyên chủ thành bệnh tâm thần cư nhiên còn muốn cố ý chạy tới hướng nguyên chủ. Trong lòng chọc dao nhỏ, liền tính nguyên chủ không tự sát. Phòng trưng cuối cùng vì có thể độc bá An Tử Tình. La Thuấn như cũ sẽ diệt trừ nàng tới đà kích Lục Thời Dã. Từ Mạn Vân người này mặt lãnh tâm nhiệt, ghét cái ác như kẻ thù. Vốn không quen biết, nhân gia đã giúp nàng không ít. Lâm Tịch không nghĩ liên lụy đến nàng. Cho nên cự tuyệt, Từ Mạn Vân cũng không rong dài. Đem Lâm Tịch đưa đến quán bar. Dùng tay so cái điện thoại liên hệ tư thế liền lưu loát lái xe chạy lấy người. An Tử Tình mơ hồ thấy trong xe mặt hình như là cái kia độc miệng từ bác sĩ. Nhíu nhíu mày, tỷ tỷ, người như thế nào còn cùng nàng có liên hệ? Người này miệng như vậy ác độc, tâm địa khẳng định cũng không tốt, người sẽ có hại, luôn luôn độc lai độc vãng liền cái bằng hữu đều không có tỷ tỷ. Hiện tại có điểm xa lạ cảm giác. Lâm Tịch ngước mắt nhìn An Tử Tình, phỏng chừng mấy ngày nay nàng thật không tốt quá, bằng không tình hình chung nàng là sẽ không như vậy xích quả quả rằng người khác nói vậy. Đương nhiên bệnh viện lần đó ngoại trừ, đó là bị từ bác sĩ sắc bén lời nói cấp kích thích không cẩn thận hiện hình. An Tử Tình trước mắt có che lấp không xong ô thanh. Hiển nhiên là mấy ngày liền không có nghỉ ngơi tốt, muốn đối mặt Lục Thời Dã ép hỏi. Còn có An Lục hai nhà thay phiên oanh tạc, sẽ nghỉ ngơi tốt mới là lạ. Xứng đáng, An Tử Tình ngựa quen đường cũ một bộ nữ chủ nhân khoản nhi mang theo Lâm Tịch đi quán ba tận cùng. Bên trong ghế lô, Lâm Tịch ở đi ngang qua dựa gần một cái khác ghế lô khi bước chân hơi đốn. Lỗ tai mấy không thể tra giật giật, một tia cười lạnh bò lên trên nàng khóe miệng, nàng không khỏi may mắn. May mắn không có làm Từ Mạn Vân cùng nhau, thấy Lâm Tịch dừng lại bước chân, An Tử Tình biểu tình có chút khẩn trương, tỷ tỷ, làm sao vậy, ta chỉ là kỳ quái, không nghe nói ngươi nhận thức khai quán ba bằng hữu a. Như thế nào đột nhiên ước ở chỗ này, này, hình như là mấy ngày hôm trước ta cùng Thời Dã tới quán ba a. Chính là nơi này. Thời Dã còn bị một cái bệnh tâm thần cấp đánh, nghe được Lâm Tịch nói La Thuấn bệnh tâm thần. An Tử Tình biểu tình thực xuất sắc, này chỉ là ta một cái bằng hữu bình thường khai, ta là cảm thấy nơi này an tĩnh, thích hợp chúng ta hảo hảo trò chuyện. An Tử Tình thanh âm lộ ra chột dạ. Lâm Tịch lẳng lặng nhìn chằm chằm An Tử Tình, ánh mắt của nàng có chút né tránh, như vậy xem ra, có lẽ An Tử Tình là cảm kích. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, ở nguyên chủ cảm nhận chung cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu muội muội. Thật là trước mắt người này, An Tử Tình ánh mắt dao động, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, ngươi ngày đó chạy ra gia môn, chúng ta đều tìm không thấy ngươi, mọi người đều thực lo lắng ngươi. Nàng đẩy ra ghế lô môn, như là sợ Lâm Tịch sẽ chạy trốn giống nhau vươn tay giữ chặt Lâm Tịch tay. Lập tức đi vào, Lâm Tịch thuận theo đi theo nàng đi vào, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, cũng không giống buôn bán thời điểm như vậy ái muội âm u. Cái này ghế lô rất lớn, là bên trong mang toilet cái loại này, màu đen phối hợp kim sắc, cho người ta một loại xa hoa lãng phí, quỷ dị cảm giác. Ngươi lạnh không? Lâm Tịch nhàn nhạt hỏi chuyện đánh gậy An Tử Tình lải nhải. A, ta, không lạnh nga, vì cái gì hỏi như vậy? An Tử Tình bị tỷ tỷ hỏi đến có điểm không thể hiểu được. Cái này tỷ tỷ gần nhất tổng bất an kịch bản nói chuyện. Lâm Tịch ngưỡng dựa vào hắc đề ám vàng thỏi văn sofa. Chân dài tùy ý đáp ở trên bàn trà, tùy tiện hỏi. Bởi vì vừa rồi ngươi tay có điểm phát run, An Tử Tình nhìn thanh thản tỉ tỉ. Cùng chính mình khẩn trương so sánh với, giống như nàng mới là chủ nhân nơi này. Hơn nữa, tỉ tỉ như thế nào sẽ làm ra loại này không quá lịch sự tư thế? Cái này nhận chi làm An Tử Tình có điểm không thoải mái. Khi nào bắt đầu, tỉ tỉ trở nên như vậy xa lạ đâu? Cái kia cái gì thứ tốt đều sẽ nhường cho chính mình tỉ tỉ. Cái kia vô luận phát sinh cái gì đều sẽ đứng ở nàng phía trước tỉ tỉ. Cái kia tránh ở trong ổ chăn cùng nàng thì thầm tỉ tỉ. Đi nơi nào, đáng tiếc Lâm Tịch không biết nàng nghi vấn. Nếu không Lâm Tịch khẳng định sẽ nói cho nàng. Cái kia tỉ tỉ, sớm bị các ngươi dùng tự cho là đúng ái. Lăng trì xử tử, nói đi. Ngươi ở trong điện thoại nhất định phải ta ra tới gặp mặt mới bằng lòng nói vô cùng chuyện quan. Trọng, là cái gì? Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung. An Tử Tình ra vẻ chấn định, nhưng là rảo ở bên nhau ngón tay lại bại lộ nàng khẩn trương. Đương nhiên là thương lượng ngươi cùng Lục ca ca hôn lễ. Tiệc rượu đều đính hảo, ngươi đột nhiên không thấy. Mấy ngày nay Lục ca ca thực lo lắng ngươi, nhanh như vậy liền từ thời dạ biến thành Lục ca ca. Xem ra An Tử Tình lựa chọn đã thực minh xác, Lục thời dạ giống như trong cốt truyện giống nhau lại lần nữa bị từ bỏ. Nhưng là thực đáng tiếc, lão tử không phải An Tử Hàm, đừng ti em lại tưởng ném nồi cấp lão tử. Hai nhà đại nhân đều án binh bất động, nhất không nên xuất đầu muội muội cư nhiên nhảy ra tới. Nếu nói không quỷ Lâm Tịch nên ăn não tàn phiến, Lâm Tịch mỉm cười mặt, ta cảm thấy không phải hẳn là thương lượng ngươi cùng Lục thời dã hôn lễ sao? Quân tử không đoạt người sở ái, huống chi ngươi là ta nhất thân ái muội muội, thỉnh tha thứ tỷ tỷ trước kia mắt bị mù, thế nhưng nhìn không ra các ngươi là lưỡng tình tương duyệt. Chỉ hoãn các ngươi lâu như vậy, là ta sai, Lâm Tịch từng câu tựa thật tựa giả nói. Đem An Tử Tình mặt nói được lúc xanh lúc đỏ, thế nhưng là không lời gì để nói. Cuối cùng An Tử Tình hạ quyết tâm giống nhau mang trà lên trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt hai ly nước. Trái cây, cầm một ly cấp Lâm Tịch, tỉ tỉ, nói nửa ngày cũng khát nước, uống ly nước cam đi, nước cam trong nhà có chính là. Nếu tới quán ba liền cho ta tới ly Margaret đi. Lâm Tịch cũng không có tiếp An Tử Tình đẩy lại đây nước trái cây. Tựa hồ không có dự đoán được tỷ tỷ sẽ như vậy. An Tử Tình trên mặt cứng đờ. Tỷ tỷ một chút đều không phối hợp làm sao đây. Lâm Tịch ẩn ẩn nghe được một tia như có như không thở dốc. Trong lòng lạnh lùng, đây là nàng hảo muội muội. Nàng rốt cuộc vẫn là đi ra này một bước. Một bước tuy nhỏ. Từ nay về sau lại là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Là ngươi trước bất nhân, đừng trách ta vô nghĩa. An Tử Tình giải thích nói, hiện tại không phải buôn bán thời gian, quán ba điều tửu sư còn không có tới. Là ta vừa mới làm cho bọn họ chuẩn bị nước camomile, hảo đi. Vậy uống cái này, Lâm Tịch vươn tay đi tiếp nhận An Tử Tình truyền đạt cái ly. Không cẩn thận đem mâm đựng trái cây chạm vào phiến, bên trong trái cây rớt ra không ít, còn có hai cái nện ở An Tử Tình trên chân. An Tử Tình vội xoay người lại nhặt, Lâm Tịch ngượng ngùng xin lỗi, thực xin lỗi, có phải hay không tạp đến ngươi? Tình Tình, Biên nói, cũng hỗ trợ tới nhặt, hai người kỳ thật ai đều không có tâm tình ăn cái gì trái cây. Nhặt lên tới lung tung bỏ vào mâm đựng trái cây. An Tử Tình lại bưng lên cái ly tới. Ai, trái cây khả năng đều ô uế. đành phải uống nước trái cây lạp. Lâm Tịch lần này cũng không có lại cành mẹ đẻ cành con. An Tử Tình nhìn tỷ tỷ từng ngụm uống nước trái cây. Nhắc tới tâm cuối cùng là buông xuống. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tỷ tỷ sẽ không trách nàng. Rốt cuộc, nàng cũng là vì tỷ tỷ hảo a. Hết chương.